Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 533, bàn đào. 1. Cường giả như mây. Đây vừa nhìn liền đều là chấn động trong lòng, cho dù bọn họ thấp nhất đều là đại đế bia cường giả, tâm thần cũng không khỏi đung đưa. Một vị kia vị thân ảnh có lẽ không nhận ra, nhưng thân thể kia bên trong hàm chứa lực lượng khí tức vô thời vô khắc không rung động hắn nhóm tâm thần, đặc biệt là bọn hắn kia từng đôi mắt cũng đều chặt nhìn mình chằm chằm, tựa hồ cả thế giới tại lúc này đều đang nhìn mình. Vô hình lại chân thực tồn tại áp lực vô cùng lớn, vô cùng đại, lớn như để bọn hắn đều căn bản không chịu nổi, cho dù là bọn họ cũng không là đối phương đối với mục tiêu. Chỉ là đứng tại đạo thân ảnh kia sau lưng, bị một chút xíu ảnh hưởng đến, cũng là như vậy, không giống với người sau lưng, ánh mắt xéo qua bên trong chỉ một cái liếc mắt quét qua những người đó. Đạo Huyền liền nhìn về phía trước nhất, trong tâm lặng lẽ ngưng trọng mấy phần, cường giả lại không thấp hơn lúc này hắn cường giả, thậm chí căn cơ mạnh hơn với hắn, loại kia vừa dày vừa nặng cảm giác sẽ không sai, mà ngay từ lúc hơn 1000 năm trước, hắn liền đã đạt đến thái dịch cảnh giới. Một dưới mắt, đây mấy thân phận của người sáng tỏ trong lòng, đến mức cái khác rất nhiều cường giả, sâu trong nội tâm hắn bản năng liền không thấy, ánh mắt kia dưới vô cùng lớn áp lực, càng là không đáng nhắc tới, bởi vì hắn sớm đã thành thói quen, những ánh mắt kia rất lớn một phần đều là đối với hắn ngẩng mặt mà thôi. Chân nhân quá khách khí, thiên hậu khách khí cười nói, lại tùy ý khách sáo đôi câu, đạo huyền đoàn người cũng ngồi xuống, ước chừng mười mấy hơi thở thời gian, ánh mắt của mọi người mới từ từ tản đi. Lúc này, bàn đào thịnh yến còn chưa hề chính thức bắt đầu, đạo huyền cũng bắt đầu cùng người xung quanh trò chuyện, mà hắn người xung quanh cũng chính là thiên hậu, vũ chờ số ít mấy vị cùng tầng thứ cường giả, cùng phía dưới thái sơ tầng thứ, sau đó lại là có cường giả liên tục không ngừng đến, có chút đạo huyền nghe qua gọi là số, có chút chính là cũng không rõ ràng. Nhưng đều là cường giả kinh thiên, thần thông quảng đại, người thường khó có thể tưởng tượng. Không bao lâu, nên người tới rốt cuộc đều tới đông đủ. 3000 đại đế bia cường giả, hơn 1000 vị thánh cảnh cường giả. Trong đó thánh cảnh cường giả bên trong, dưới thiên cảnh 996 vị, bên trong thiên cảnh 24 vị, 24 vị bên trong thiên cảnh bên trong. Thái sơ tầng thứ 17 vị, thái dịch tầng thứ 7 vị, theo thứ tự là thiên hậu, nhân tộc ngũ đế bên trong thiếu hạo, vũ, long tộc trúc long, Phật môn linh sơn chuẩn đề, đạo huyền, cùng tiên thiên thần linh tội thiên thị. Tuy rằng bàn về thánh cảnh cường giả chất lượng lại nói, còn kém xa năm đó trận chiến đó trước đỉnh phong nhân tộc, nhưng số lượng đã không dưới khi đó rồi. Còn tại liên tục không ngừng gia tăng, như vậy liền có thể thấy được, nhân tộc thật đang khôi phục, thậm chí tại hướng về siêu việt đỉnh phong thời điểm mà đi. Chỉ cần cho thật nhiều thời gian, chờ có người tiến vào vô cực chi cảnh, càng ngày càng nhiều cường giả bước vào bên trong thiên cảnh tầng thứ. Siêu việt khi đó đỉnh phong trong tầm tay, đây cũng là loài người năm đó đánh thắng trận chiến đó chỗ tốt. Hiện tại chính là tại thu hoạch trái cây trên đường. Tuy rằng trên thời gian vãn một chút. Đông, một đạo như có như không chuông vang âm thanh đung đưa. Lập tức, giao chỉ bên trong yên tĩnh lại. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về thiên hậu. Bọn hắn rõ ràng, bàn đào thịnh yến muốn thật bắt đầu. Các vị đạo hữu có thể đến trước tham gia tiệc bàn đào biết. Bản cung hết sức vinh hạnh. Trước tiên kính chư vị một ly. Quả nhiên, thiên hậu giơ ly rượu lên, uy nghiêm bên trong lại không mất nhiệt độ cùng thân thiết nói. Mọi người khách khí rồi một câu, cũng rối rít giơ lên trước người Kỳ Án trên ly rượu. Uống một hơi cạn sạch. Bàn đào chính là ta thiên đình linh vật, hôm nay đúng lúc thành thục, đặc biệt thỉnh các vị đạo hữu đến trước thưởng thức. Hồng Nhi, thiên hậu thấy mọi người đặt ly rượu xuống, tiếp tục nói, vâng, thiên đình đại công chúa đáp một tiếng, mang theo còn lại 6 vị công chúa bắt đầu an bài lên. Trình lên bàn đào, bất quá chỉ là mấy cái thời gian hô hấp. Bất đồng tầng thứ bàn đào liền từng cái bị có tới. Rõ ràng là chia làm 3 cấp độ. Đại đế bia cường giả bàn đào là 1 cấp độ, là thấp nhất. Đạo huyền 7 người là 1 cấp độ, là nhất cao. Còn dư lại thánh cảnh cường giả là 1 cấp độ. 3 loại tầng thứ bàn đào, tuy rằng đều không có lộ ra kinh người dường nào dị tượng, nhưng một cái là có thể nhìn ra trong đó bất đồng. Ngay cả đạo huyền thấy chi, đều có một loại đói khát cảm giác. Quả thật giữa thiên địa khó gặp linh vật. Đây bàn đào 30 vạn năm nở hoa, 30 vạn năm kết quả, 30 vạn năm thành thục. Tổng cộng 6.666 cái. Thăng cầu kim đậu mặc dù không tính chí bảo, vẫn là hiếm có chi vật. Các vị đạo hữu, thỉnh, thiên hậu có phần bình thản cười mỉm giới thiệu. Đây không phải là cố tình, mà là chân chính bình thường. Cho dù đây bàn đào tuyệt đối là thiên địa chân bảo, thậm chí có thể gọi là giữa thiên địa đệ nhất linh căn. 90 vạn năm vừa mới nở hoa kết trái thành thục, lấy vô tận tinh thần chi lực vì chất dinh dưỡng, vũ trụ bát hoang chi khí cho ăn, cộng thêm số lượng rất nhiều, xưng là giữa thiên địa đệ nhất linh căn cũng không quá lắm, mà lý giải trong đó tình hình rõ ràng. Càng rõ ràng, 6.666 cái, chia làm 3 cấp độ, 5.000 cái hạ đẳng tầng thứ, cũng ngay tại lúc này đại đế bia cường giả trước mặt. Phàm nhân ăn một khỏa, liền đủ để nhảy ra mệnh vận trường hà, thành tựu đại la kim tiên, cũng có thể để cho dưới thiên cảnh tầng thứ cường giả lập tức khôi phục pháp lực. Không, 1.600 cái trung đẳng tầng thứ ăn một khỏa, có thể để cho bên trong thiên cảnh tầng thứ cường giả lập tức khôi phục toàn thân pháp lực. 66 cái thượng đẳng tầng thứ, phàm nhân ăn một khỏa, lực lượng trực tiếp đạt đến đại la kim tiên bên trong cao đẳng tầng thứ, liền vô cực chi cảnh, đều đủ để lập tức khôi phục hơn nửa pháp lực. Còn lại thần diệu cũng là to lớn, đối với ở đây rất nhiều cường giả đều có hoặc nhiều hoặc ít tác dụng. Nói tóm lại, tuyệt đối chân quý. Chân quý hiện trường rất nhiều người đều không cam lòng hiện tại ăn, muốn lưu ở về sau sử dụng. Nghĩ như vậy, một số người cũng là làm như vậy, thẳng tiếp thu vào. Đạo huyền đương nhiên sẽ không làm như thế. Bàn đào chân quý nữa, cũng không có mặt mũi của hắn chân quý. Không nhanh không chậm, ăn trước mặt bàn đào. Nhất thời, hắn liền cảm nhận được một cổ khổng lồ mà lại ôn hòa tinh thuần lực lượng chậm rãi truyền ra toàn thân hắn. Thực lực cường đại căn cơ phía dưới, vài cái hô hấp khoảng, liền hoàn toàn tiêu hóa cổ kia có thể gọi là mênh mông lực lượng. Lập tức hắn hẳn là phát hiện, thực lực của mình cư nhiên đi tới một bước nhỏ, có thể nói tiết kiệm hắn mấy trăm năm khổ tu. Trong tâm lại không nén nổi có lướt qua một cái kinh dị. Đến hắn tình trạng này, có thể để cho thực lực của hắn trực tiếp tiến bộ đồ vật, quả thực quá ít quá ít. Không nghĩ đến đây bàn đào liền có thể. Không chỉ hắn, dùng bàn đào đám cường giả lúc này cơ hồ đều đang hấp thu cổ lực lượng kia. Tại không có bất kỳ tai họa ngầm tăng cường đấy. Sưởng gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.